Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721. Bất ân, Lý Hoa Phỉ bọn họ lái xe dẫn người đi trở về. Nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể tới Lũng Châu Thị. Cố Hiểu Kỳ thật cũng có Lý Hoa Phỉ điện thoại. Nhưng là hiện tại bọn họ còn không có bắt đầu thẩm vấn. Chính mình suy đoán cùng hoài nghi còn phải không đến chứng thực. Xem ra hết thảy, chỉ có thể chờ ngày mai nói nữa. Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm ánh mắt chợt lóe. Lê Lạc Thi giết người động cơ, thủ đoạn, thậm chí là thân phận đều bị xác định. Này cũng có thể làm bộ. Đáng sợ. Nhân loại thật sự thật là đáng sợ. Chủ nhân, kia đại tiểu thư có thể hay không còn có nguy hiểm? Thu Hàm, ngươi âm thầm bảo hộ Hoan Tâm một đoạn nhật tử đi. Bất quá ta cảm thấy kia bang nhân mục tiêu lần này khả năng không phải nàng, mà là Cố Hiểu. Nghĩ tới cái gì, mày gắt gao nhăn lại. Ở Cố Hiểu tưởng sự tình thời điểm, Lâm Thu Hàm không dám quấy rầy, chỉ có thể ngồi ở một bên, nghiêng thân mình, dùng tay chống mặt, lặng lặng nhìn hắn. Ngay cả như vậy chật vật cùng mệt mỏi, nàng trong mắt Cố Hiểu như cũ là khắp thiên hạ nhất hấp dẫn người tồn tại. Qua một hồi lâu, Cố Hiểu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái. Thu Hàm, nếu tương lai ta có chuyện gì, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu? Không thể. Lâm Thu Hàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Cố Hiểu. Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Ngươi nếu là không còn nữa, ta liền sẽ rời đi Cố gia, chết cái kia tự. Lâm Thu Hàm nói không nên lời. Nàng lần đầu tiên biết chính mình như vậy kháng cự tử vong. Nàng không dám tưởng tượng Cố Hiểu tử vong bộ dáng. Nàng luôn luôn là như vậy không nghe lời. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu thở dài. Ngươi nói đúng, ta muốn tồn tại, nghĩ cách liều mạng sống sót. Bằng không, người nhà của ta, ai tới bảo hộ bọn họ đâu? Hắn còn không có chờ đến một nhà đoàn viên. Hắn còn không có chờ đến muội muội kêu hắn một tiếng ca ca. Hắn như thế nào có thể chết đâu? Nghĩ đến đây, Cố Hiểu lo chính mình cười cười. Ta mệt mỏi, trở về tắm rửa một cái ngủ một giấc. Ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này. Ta không, ta cũng muốn trở về tắm rửa. Ngày mai ta lại qua đây. Ngươi yên tâm, đại tiểu thư sẽ không có việc gì nhi. Lâm Thu Hàm hướng về phía Cố Hiểu mị hoặc cười. Quỷ, cũng muốn tắm rửa sao? Suốt một buổi tối, Ninh Hoan Tâm đều ngủ thật sự không ân ổn. Nàng làm thật nhiều mộng, trong chốc lát mơ thấy Vương Giai Vũ thi thể biến thành cương thi khắp nơi tán loạn. Trong chốc lát, nàng lại mơ thấy Trịnh Kiều San đầy người là huyết, trong lòng ngực còn ôm một cái rất nhỏ em bé. Ở lúc sau, Ninh Hoan Tâm lại mơ thấy Lê Lạc Thi, mơ thấy nàng hướng về phía chính mình phi thường quỷ dị cười. Kia tươi cười bao hàm quá nhiều tin tức. A, Ninh Hoan Tâm từ trong mộng bừng tỉnh, thiên còn không có đại lượng, trong phòng như cũ một mảnh tối tăm. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn nhìn đầu giường đồng hồ. Báo thức 4:30. Ninh Hoan Tâm quang chân đi tới bên cửa sổ, dùng sức kéo ra giày nặng bức màn. Trong nháy mắt, trước mắt hết thảy rõ ràng lên. Ngoài cửa sổ không trung tuy rằng cũng là ảm đạm, nhưng là đông phương không trung đã lộ ra mặt trời. Từ 13 lâu đi xuống xem, sáng sớm đường phố thực yên lặng, đèn đường còn không có tắt, trên đường người đi đường rất ít, liền xe cũng là ngẫu nhiên trải qua xe taxi. Ninh Hoan Tâm đứng ở phía trước cửa sổ đứng đã lâu, trong lòng vẫn luôn thực bất an. Nàng trở lại mép giường lấy ra di động, theo bản năng cấp Lý Hoa Phỉ đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Uy, Hoan Tâm, Lý Hoa Phỉ thanh âm thực nhẹ, giống như sợ đánh thức người nào. Lý tỷ, các ngươi trở lại ba chỗ tổng bộ, dọc theo đường đi không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Hết chương.